Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn thọ quả. Hạ Bình đi vào huyết sắc bình nguyên trung ương, cái chỗ này sinh trưởng rồi một cây gốc đại thụ, ở trên dài thấp rồi rậm rạp chằng chịt huyết sắc trái cây, đúng là đại danh đỉnh đỉnh vạn thọ quả. Vèo. Hắn không nói hai lời, lập tức vơ vét, đem tại đây vạn thọ quả toàn bộ ngắt lấy đi vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Phát, lần này phát. Hạ Bình rất là hưng phấn, hắn cẩn thận đếm thoáng một phát, lần này mình tổng cộng đạt được 108 quả vạn thọ quả. Nếu như luyện chế thành vạn thọ đan lời mà nói, cái kia quả thực tựu là không thể đo lường giá trị. Đang lúc hắn muốn vụng trộm lúc rời đi, bỗng nhiên tầm đó, hắn trong óc ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ rung rung mà bắt đầu, ông tác hưởng. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong chốc lát, một sợi màu xanh lá rễ cây theo hư không kéo dài đi ra, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đâm vào đại địa sâu. Cứ như vậy kéo dài đi vào chỗ này huyết sắc đại địa ở trong chỗ sâu. Ân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, thần trí của hắn theo sau những này rễ cây thẩm thấu đi vào chỗ này huyết sắc sâu trong lòng đất, phát hiện chỗ sâu nhất xuất hiện một cái hư vô không gian. Mà chỗ này hư vô không gian nhưng lại xuất hiện một trái tim, đại khái chỉ có to cỡ nắm tay, nhưng lại ẩn chứa khủng bố năng lượng, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, bị hàng tinh cũng còn muốn cực nóng. Thậm chí cái này trái tim y nguyên tại cường mà hữu lực nhảy lên, thùng thùng rung động, mỗi một lần nhảy lên tựa hồ cũng khiến cho hư không rung động lắc lư. Sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Thánh nhân trái tim. Hạ Bình thoáng cái cũng nhớ tới cuối cùng là vật gì, cái này nhất định là thánh nhân còn sót lại trái tim, cái này phiến huyết sắc bình nguyên trên cơ bản đều là bị cái này trái tim lực lượng ăn mòn mà thành đấy. Đồng thời sở dĩ cái chỗ này sinh trưởng rồi nhiều như vậy vạn thọ quả, cũng là hấp thu rồi cái này trái tim một bộ phận năng lượng. Có thể nói đây mới là cái này huyết sắc bình nguyên chính thức chí bảo, cái gì vạn thọ quả căn bản so ra kém cái này trái tim. Đông. Đúng vào lúc này, thế giới chi thụ rung rung mà bắt đầu, mười mấy cái rễ cây xuyên thấu không gian chướng bích, lập tức tự đâm xuyên qua cái này trái tim, đồng thời sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực, hấp thu cái này thánh nhân trái tim năng lượng. Ầm ầm. Thế nhưng mà loại này cử động cũng đã tạo thành cực kỳ đáng sợ hậu quả, toàn bộ huyết sắc bình nguyên đều chấn động lên, phản phất xuất hiện siêu cấp động đất, toàn bộ không gian đều lung lay sắp đổ, thậm chí truyền ra trùng thiên sát khí. Loáng thoáng tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu truyền đến không cam lòng tiếng gầm gừ. Tự hồ cái này trái tim còn lưu lại rồi một tia thánh nhân ý chí, không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Vốn đang tại đuổi giết ác một đạo nhân bọn người thánh giả đám vong linh cũng nghe đến rồi như vậy thanh âm, chúng phản phất là đã bị kêu gọi giống như, nguyên một đám buông tha cho đuổi giết, phản hồi huyết sắc bình nguyên trung ương. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy những này thánh giả vong linh không nói hai lời ly khai, ác một đạo nhân bọn người lập tức thở dài một hơi, như vác trên lưng cảm giác cuối cùng là biến mất, coi như là nhặt về rồi một cái mạng nhỏ. Huyết sắc bình nguyên bên kia ra chút ngoài ý muốn, đem những này thánh giả vong linh kêu gọi đi trở về. Lan Gia Long con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đáng chết, là tiện nhân kia Hạ Bình, tên khốn kia thừa dịp chúng ta hấp dẫn thánh giả đám vong linh chú ý, chính mình một người bỏ chạy đi ngắt lấy vạn thọ quả, muốn nuốt một mình, đạt được toàn bộ chỗ tốt. Trường Mi lão ma nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán a, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn. Không chỉ có thể đem chúng ta những này ma đầu diệt sát, còn thuận tiện có thể mượn nhờ lực lượng của chúng ta đem những này thánh giả vong linh tạm thời hấp dẫn đi, chính mình tự một người chém giết đoạt vạn thọ quả, thật sự là chỗ tốt gì đều bị hắn đã nhận được. Huyết Hải nhị lão nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đời này đều không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, rõ ràng bị một tên mao đầu tiểu tử đùa nghịch được xoay quanh, quả thực là trước nay chưa có sỉ nhục. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được toàn bộ chỗ tốt, lại để cho hắn ăn mảnh, làm hại chúng ta thảm như vậy. Còn nghĩ đến toàn bộ vạn thọ quả, chỗ tốt ăn xong lau sạch, chỗ hỏng toàn bộ chưa, trên thế giới ở đâu có loại chuyện tốt này, nhất định phải làm cho hỗn đảng này trả giá thật nhiều. Lan Gia Long rít gào nói, hắn đối với Hạ Bình hận ý đạt đến ba nước sông đều rửa sạch không sạch sẽ trình độ. Đừng nóng vội, tiểu tử này quá tham lam rồi, còn muốn một người độc chiếm vạn thọ quả, hiện tại nhắm trúng nhiều như vậy thánh giả vong linh điên cuồng, đoán chừng hiện tại cũng đến phiên hắn nhấm nháp bỗng chốc bị đám vong linh đuổi giết mùi vị. Kim Xà Lan Quân cười lạnh liên tục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, những này thánh giả vong linh tốc độ cực nhanh, nhao nhao hướng phía huyết sắc bình nguyên trung ương chạy trở về, bốn phía hư không tràn ngập kinh thiên sát khí, phong tỏa hư không, đại địa chấn chiến. Cả mặt đất đều bị chấn được xuất hiện vô số đạo vết nứt. Nhanh, nhanh lên. Hạ Bình tự nhiên cũng có thể cảm nhận được những này thánh giả vong linh vô cùng sát ý, không chút nào che giấu khổng lồ lực lượng, nhưng là bây giờ cũng chính là thế giới chi thụ hấp thu thánh nhân trái tim năng lượng thời khắc, ở đâu có thể tùy tiện ly khai. Hắn phát hung ác, vận chuyển công pháp, đem pháp lực điên cuồng quán thâu tại thế giới chi thụ ở trên, đem thôn vệ chi lực tăng lên gấp 10 lần. Oanh! Lúc này, mấy chục trên trăm sợi rễ xuyên thấu hư không, hung hăng đâm xuyên qua cái này khỏa thánh nhân trái tim, sinh ra đáng sợ thôn vệ năng lực, điên cuồng hấp thu cái này trái tim năng lượng khổng lồ. Mấy cái thời gian hô hấp, cái này khỏa thánh nhân trái tim lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại héo rút xuống, màu đỏ bàn bạc năng lượng dọc theo một sợi rễ cây truyền lại đến thế giới chi thụ trên người. Nhưng là thế giới chi thụ như là phục dụng thập toàn đại bổ hoàng, giống như đánh rồi máu gà tựa như, toàn thân toát ra từng đợt màu đỏ hào quang, phản phất là bị ngọn lửa bao khỏa. Mà hắn nhánh cây, thân cây, rễ cây, lá cây vân, vân, đợi một tí bộ vị tựa hồ cũng đã lấy được cực lớn phát triển, đang tại điên cuồng tăng lên. Thậm chí đem làm thôn vệ chi lực đạt tới cực hạn thời điểm, hư không xuất hiện một cái hắc động, cả trái tim bẩn đều bị thôn vệ đi vào, lập tức tự dung nhập rồi thế giới chi thụ thân thể trong đó, phản phất là bị ăn sạch giống như, ngày sau lại chậm rãi tiêu hóa. Thành công rồi. Hạ Bình mồ hôi đầm đìa, chứng kiến trái tim bị triệt để thôn vệ, cướp đi cái chỗ này lớn nhất cơ duyên, hắn cũng thở dài một hơi, đồng thời hắn cũng nhìn thấy nguyên một đám thánh giả vong linh đánh tới. Giữa không trung trong đó, một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang đuổi giết mà đến, như là ánh sáng tử vong giống như, đang vào thành thiên la địa võng, bao trùm cái này phiến thiên địa, sinh ra khủng bố bi năng. Vô tướng mặt nạ. Trong một chớp mắt, Hạ Bình vận chuyển vô tướng mặt nạ lực lượng, lập tức bỏ chạy, che giấu khí tức, hư không tiêu thất tại đây chút ít thánh giả vong linh trước mặt, tốc độ nhanh đến coi như là lôi kiếp cảnh đại năng đều phản ứng không kịp trình độ. Đông. Những này thánh giả vong linh công kích toàn bộ hướng về không trung, quanh kích tại đây phiến cả vùng đất. Lập tức liền đem phương viên mấy ngàn km đều sang thành bình địa, quanh ra một cái cực lớn hố sâu, bùn đất bị cháy sạch, nấu được cháy đen. Đại địa cũng xuất hiện từng đạo cực kỳ kinh người vết nứt. Cảm giác đến Hạ Bình tên địch nhân này khí tức biến mất, cùng với thánh nhân trái tim mất tích, những này thánh giả vong linh tựa hồ vô cùng điên cuồng, triệt để tức giận, phản phất là thoát ly dây cương con ngựa hoang, hoàn toàn lâm vào kiệt khí khà giết giết giết nội tình bên trong điên cuồng. Chúng phân tán các nơi, khắp nơi phá hư. Ý đồ giết sạch chính mình nhìn thấy hết thảy sinh vật. Cái này phản phất là triệt để nhập ma rồi. Đồ hỗn trướng, tiện nhân kia hạ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Như thế nào sẽ để cho bọn này thánh giả vong linh càng thêm điên cuồng? Nhìn thấy đám kia vong linh thánh giả đám bọn chúng điên cuồng, Kim Xà Lan Quân dọa được sủng ái trứng đều lục rồi bên. Vốn hắn vẫn còn xem kịch vui, chờ mong thánh giả đám vong linh đem cái này hung hăng càng quấy tiểu tử xé thành mảnh nhỏ, báo thù rửa hận, nhưng là hắn ở đâu nghĩ đến. Tên khốn kia tiểu tử lại một lần nữa bỏ chạy, lại để cho đám kia thánh giả vong linh thúc thủ vô sách. Hiện tại trái lại bọn hắn đổ tám đời xui VC, bởi vì đám kia thánh giả vong linh tìm không thấy đầu sỏ gây nên, tìm đến bọn hắn ra khí, tính sổ, đây là chuyên môn tìm quả hồng mềm niết. Đồ chó hoang Hạ Bình, cả ngày ăn no không có chuyện gì, chính mình đã nhận được toàn bộ chỗ tốt, liền đem một đống cục diện rối rắm ném cho chúng ta thu thập, ta tự nói những danh môn chánh phái này tự không có mấy đồ tốt, tâm địa ác độc, sao ma đầu còn có thể ác. Huyết Hải Nhị Lão gầm hét lên, bọn hắn cảm giác đến thánh giả đám vong linh sát ý, tự hồ so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, đậm đặc, còn ẩn chứa một tia điên cuồng chi ý, đây là nhập ma dấu hiệu. Còn nói cái rắm, tranh thủ thời gian trượt a, đám kia thánh giả vong linh cũng sẽ không nghe ngươi giảng đạo lý lớn. Lan Gia Long hét lớn một tiếng. Sưu sưu sưu. Nghe nói như thế, bọn này lôi kiếp cảnh đại năng cũng bất chấp cái khác rồi, tuy nhiên bọn hắn đối với Hạ Bình hận ý tăng vọt đến phía chân trời. Nhưng là hiển nhiên bây giờ không phải là tìm tiểu tử này phiền toái thời điểm. Bọn hắn nguyên một đám nhanh chóng xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bởi vì trải qua chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn phát hiện những này thánh giả vong linh không có bất kỳ trí tuệ, nhưng lại có lực cảm giác, hơn nữa còn là chuyên môn nhằm vào những khí thế kia địch nhân cường đại, tu vi càng cao, lại càng là lọc vào nhằm vào. Cho nên, bọn hắn nếu như tụ tập lại, vậy tương đương với trong bóng tối đống lửa, hoàn toàn tựu là chỉ đường đèn sáng. Chờ bị bọn này thánh giả đám vong linh tiêu diệt. Nhưng là nếu như xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, chạy trốn tứ phía, như vậy mục tiêu tự nhỏ, còn tương đối dễ dàng đào thoát. Trên thực tế nếu có thể, bọn hắn hận không thể lập tức ly khai cái không gian này thế giới, nhưng là không biết lúc nào, cái không gian này thế giới cửa vào lối ra sớm đã bị mấy cái thánh giả vong linh gác ở, tiến thối không được. Bọn hắn cũng chỉ tốt trước ở cái thế giới này tạm thời che giấu. Dù sao những này thánh giả vong linh tuy nhiên cường đại, nhưng là dù sao cũng là vong linh, chúng trên người năng lượng có hạn, các loại một thời gian ngắn đi qua, chúng lực lượng hao hết, tự nhiên mà vậy tự biến mất. cùng bọn này vong linh cứng đối cứng, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Có thế Ác Một đạo nhân bọn người cũng là đại đại đánh giá thấp bọn này thánh giả đám vong linh lực lượng, bởi vì lúc này đây đuổi giết, tự truy sát 3 ngày 3 đêm thời gian, cơ hồ đưa bọn chúng ở cái thế giới này dán bờ mông đuổi theo. Mặc kệ bọn hắn trốn ở địa phương nào, những này thánh giả vong linh tự hồ cũng có nắm chắc đưa bọn chúng tìm ra. Vì mạng sống, Ác Một đạo nhân bọn người cũng là hao phí đại lượng pháp bảo, trên người từng kiện pháp bảo tự bạo, một quả miếng linh phù tiêu hao, từng khỏa đan dược phục dụng, cái này lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng. Bọn hắn cũng không biết mắng Hạ Bình bao nhiêu lần, thuận tiện thân thiết ân cần thăm hỏi rồi hắn 18 đời tổ tông, thế nhưng mà cũng không có cái gì tác dụng, chỉ có thể là bốn phía ẩn núp. Đông. Giờ phút này, Trường Mi lão ma thập phần chật vật, bị một cầm trong tay trường đao thánh giả vong linh đuổi giết, thân thể của hắn giờ phút này rách tung tóe, khắp nơi đều là vết đao vết máu, rậm rạp chằng chịt. Thậm chí trong cơ thể hắn miệng vết thương có từng sợi đáng sợ đao khí, trở ngại thân thể của hắn phục hồi như cũ. Nếu như không tìm một chỗ an toàn bế quan, bước ra những này đao khí lời mà nói, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ trọng thương mà chết. Bất quá may mắn hắn thông minh, kịp thời giả chết, rốt cục đã lừa gạt này thánh giả vong linh đuổi giết, làm cho đối phương buông tha cho tiếp tục công kích, quay người ly khai, tiến về trước địa phương khác. Trường Mi lão ma cảm giác đến cái kia thánh giả vong linh khí tức biến mất, hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, rốt cục sống sót. Trường Mi lão ma nghiến răng nghiến lợi, đều là vậy cũng ác tiện nhân Hạ Bình. Nếu như không phải cái này con rùa, lão phu như thế nào sẽ thê thảm như thế? Chờ xem, lần này ly khai thông thiên bí cảnh, lập tức đi điều tra tin tường gia đình của hắn bối cảnh, giết hắn cả nhà. Nội tâm của hắn nảy sinh ác độc rồi, nhất định phải hung hăng trả thù Hạ Bình. Nghĩ tới đây, hắn kéo lấy mỏi mệt tàn tật thân hình, tự muốn tạm thời tìm kiếm cái che giấu sơn động ẩn núp mà bắt đầu, an dưỡng thương thế. Trường Mi đạo hữu, xin dừng bước. Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói tại sau lưng của hắn vang lên. Ai a? Trường Mi lão ma vô ý thức quay đầu lại quay người, đồng tử co rút lại, bởi vì hắn thấy được một người quen xuất hiện ở trước mặt mình, thình lình tựu là cái tiện nhân Hạ Bình. Phanh! Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một căn trường mâu đâm tới, Trường Mi lão ma vội vàng không kịp chuẩn bị, bộ ngực của hắn lập tức đã bị xỏ xuyên qua, bị đâm một cái thông thấu, máu tươi văng khắp nơi. Ngươi, ngươi! Trường Mi lão ma đều mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng tàn nhẫn như vậy, hạ như thế độc thủ. Không đợi hắn trả thù, không đợi hắn phản kích đâu rồi, chính mình đã bị tiểu tử này một mâu chọc chết rồi. Hắn cảm thấy thân thể của mình truyền đến từng đợt đau đớn, như là vô số con kiến cắn xé giống như, ngay cả mình ý thức đều dần dần tán loạn rồi, tự hồ trên người sinh mệnh lực rất nhanh biến mất. Trường Mi đạo hữu, ngươi không phải muốn giết người đoạt bảo sao? Còn muốn giết cả nhà của ta sao? Yên tâm đi, ngươi là không có cơ hội này đấy, ngoan ngoãn xuống địa ngục a. Hạ Bình nói. Mấy ngày nay hắn cũng không có bỏ chạy, mà là lựa chọn âm thầm che giấu, tìm kiếm đánh chó mù đường cơ hội. Dù sao những điều này đều là tuyệt thế ma đầu, tâm ngoan thủ lạc được rất, lần này đắc tội, chỉ sợ sẽ chọc cho đến vô cùng phiền toái. Tuy nhiên chưa hẳn có thể toàn bộ chém giết, nhưng là có thể tiêu diệt một cái là một cái, ít nhất tương lai cũng sẽ một chút nhiều uy hiếp. Mà lần này cũng rốt cục bị hắn tìm được tiêu diệt Trường Mi lão ma cơ hội, nhưng hắn là nhớ rõ cái này ma đầu hung tàn, khắp nơi nhằm vào chính mình, còn muốn giết cả nhà của hắn. Như vậy ma đầu tuyệt đối không thể lưu, bởi vậy bị hắn tìm được cơ hội, tự không chút do dự, trực tiếp một mâu chọc chết đối phương rồi. Tiểu nhân hèn hạ. Trường Mi lão ma giận điên lên, nếu như không phải hắn nhất thời chủ quan, hơn nữa sau lưng đánh lén, hắn như thế nào sẽ đơn giản như vậy bị giết? A, hèn hạ thì thế nào, còn muốn cắn ta hay sao? Hạ Bình khí định thần nhàn, cùng người sắp chết không cần phải tranh chấp cái gì. Không phục, ta không phục a, ta Trường Mi chân quân chính là lôi kiếp cảnh đại năng. Tu hành 45.000 năm, là có hy vọng thành thánh đấy, sao có thể chết ở loại địa phương nhỏ này, sao có thể chết ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay, ta không phục a. Trường Mi lão ma thét dài một tiếng, cực kỳ không cam lòng. Ông sòm. Một tiếng trống vang lên, Hạ Bình chẳng muốn cùng cái này Trường Mi lão ma nói nhảm, trên tay địa ngục chi mâu nhẹ nhàng chấn động, lập tức Trường Mi lão ma thân hình lập tức bạo vỡ đi ra, hóa thành một cục thịt tương. Mà ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị xé nát rồi. Lập tức đã bị địa ngục chi mâu thôn phệ, tăng cường rồi địa ngục chi mâu lực lượng, tản mát ra từng đợt màu đỏ hào quang, vô cùng thần dị. Vèo. Hạ Bình vung tay lên, cũng lập tức đem Trường Mi lão ma trên người còn sót lại không gian giới chỉ nhặt lên, bên trong đan dược, linh dược, cùng với rất nhiều pháp bảo đều là thuộc về hắn được rồi. Một chỗ giữa sơn cốc. Giờ phút này, một lôi kiếp cảnh lão ma thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, quần áo rách rưới, hắn thất kinh, tránh né thánh giả đám vong linh đuổi giết, trải qua hơn ngày trốn chết. Rốt cục thoát khỏi đối phương. Hắn đang muốn nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, nhưng là bỗng nhiên tầm đó sau lưng một hồi tiếng xé gió truyền đến. Đông. Hắn nhìn lại, một khối cục gạch từ trên trời giáng xuống, phát tại đầu của hắn ở trên, choảng một tiếng, triệt để nát bấy, toàn bộ đầu cũng lập tức cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Hạ Bình. Tại hôn mê trước kia, cái kia lôi kiếp cảnh lão ma hét lên một tiếng, quả thực tức giận đến thổ huyết, bởi vì hắn nhận ra cái này sau lưng đánh lén người thình lình tựu là Càn Khôn phái Hạ Bình. Cái thằng trời đánh hèn hạ vô sĩ, thừa dịp chính mình suy yếu nhất thời khắc xuất thủ đánh lén, một cục gạch phát tại đầu của hắn ở trên, cho hắn một kích trí mạng. Nội tâm của hắn phiền muộn cùng phẫn hận, quả thực không cách nào ngôn ngữ, hận không thể đem cái này tiểu nhân hèn hạ phanh thây xé xác. Thân là nhiều năm lão ma, việc ác bất tận, âm mưu ám toán, mọi thứ tinh thông, hiện tại rõ ràng bị người khác chơi đểu rồi, sau lưng một cục gạch đập choáng, đây là chưa từng có qua khuất nhục. Đáng tiếc hắn cũng không có cơ hội phản giết. Bởi vì tại hắn hôn mê nháy mắt, cả người đều bị Hạ Bình dùng địa ngục chi mâu đâm thủng, nguyên thần đều chấn được nát bấy. Thứ hai, Hạ Bình mặt không biểu tình, giết chết cái vị này lôi kiếp cảnh đại năng, hắn cũng thuận tiện đem cái này thân người thượng bảo vật vơ vét sạch sẽ. Lúc này thời điểm, Kim Xà Lan quân tình huống cũng không được khá lắm. Bởi vì thực lực của hắn đầy đủ cường đại, cho nên cũng bị một thánh giả vong linh theo dõi, giống như cùng hắn có sinh tử đại thù tựa như, một đường đuổi giết, lại để cho hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đông. Đó là cầm trong tay trường kiếm thánh giả vong linh, lại là một kiếm chém rụng, bộc phát ra khủng bố kiếm quang, lập tức liền đem Kim Xà Lan quân đánh bay, thiếu chút nữa không có đưa hắn thân thể chém thành hai khúc. Thậm chí cái này cường đại xung kích lực, lại để cho hắn hoành lao mặt đất. Trọn vẹn trượt rồi mấy chục km, trên người chảy ra đại lượng máu tươi, liền đáy lòng đều nhận lấy không nhỏ thương thế. Hắn vô cùng tuyệt vọng, cảm giác mình tuổi thọ chấm dứt, chính mình căn bản trốn tránh không được cái này thánh giả vong linh đuổi giết. Huynh đệ, nhanh, mau tới đây, nơi này có địa phương an toàn có thể ẩn núp. Đúng vào lúc này, một hồi thanh âm truyền tới, rất là dồn dập. Mà Kim Xà Lan quân nhưng lại vui mừng quá đỗi, như là lắng nghe đến thiên sứ chi âm giống như, như nhặt được chí bảo, tại loại này thời khắc mấu chốt rõ ràng còn có người chịu thi dùng viện thủ, đây là hạng gì ân tình. Ở nơi này là cái gì người trong ma đạo, coi như là thiên sứ cũng không gì hơn cái này a. Hắn thần thức cảm giác đến phụ cận đích thật là có một tòa không gian đại trận, có đủ ẩn nấp hư không, khí tức vân, vân, đợi một tí lực lượng, xa xa càng là có một cái nho nhỏ cổng không gian hộ, có thể dung nạp một người đi vào. Cảm ơn vị đạo hữu này, đại ân không lời nào cảm tạ hết được a. Cảm giác đến xa xa thánh giả vong linh tựa hồ có lần nữa tập sát tới dấu hiệu, Kim Xà Lan quân ở đâu còn dám dừng lại tại nguyên chỗ, một cái cá chết lăn qua lăn lại, té, nhanh chóng tiến nhập chỗ này đại trận chính giữa. Quả nhiên, vừa tiến vào trong đó, hắn khí tức trên thân bị triệt để che giấu, toàn bộ đại trận ẩn nấp hư không. Mà cái kia thánh giả vong linh tựa hồ cũng bị mê hoặc, truy tung không đến Kim Xà Lan quân khí tức, bồi hồi thời gian qua một lát, nó hay là đã đi ra cái chỗ này, hướng phía xa xa rời đi. Lập tức Kim Xà Lan quân cũng là không khỏi thở dài một hơi, cái này rốt cục có thể sống mệnh rồi. Vị đạo hữu này, cảm ơn vừa rồi hỗ trợ, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã bị cái kia thánh giả vong linh giết chết. Kim Xà Lan quân quay đầu, đối với cái kia cứu mình người tựu là một chầu cảm kích, nhưng nhìn đến đối diện người nọ chân thật bộ dáng về sau, hắn lập tức chửi ầm lên, bà mẹ nó, đồ chó hoang, Hạ Bình, thế nào lại là ngươi cái này rùa tôm? Hắn khuôn mặt đều lục rồi, tóc gáy dựng lên, như rơi vào hầm băng. Cái này mẹ nó ở đâu là được cứu trợ rồi, đây là vừa mới thoát ly hang hổ, lại tiến vào những kẻ trộm a. Cũng không phải ta sao? Xin đợi đã lâu, Kim Xà Lan quân, mạng của ngươi ta nhận. Hạ Bình lập tức xuất thủ. A, tiểu nhân hèn hạ, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Xà Lan quân kêu thảm một tiếng, hắn hối hận ruột đều lục rồi, như thế nào sẽ trì độn đợi tin rồi hỗn đảng này lời mà nói, còn bị lường gạt đi vào cái này tòa đại trận trong đó, hiện tại quả nhiên là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay a, muốn chạy trốn đều không có biện pháp. Giữa người và người cơ bản tín nhiệm đâu rồi, đến tột cùng đi chỗ nào rồi, lợi dụng hắn nóng lòng chạy trốn tâm lý đi lừa gạt, hỗn đảng này hay là người sao? Ma đầu đều không có hắn hèn hạ như vậy vô sĩ. Oanh! Không đợi hắn gọi bao nhiêu thanh âm, lập tức thân thể của hắn đã bị Hạ Bình đánh bại rồi. Vốn Kim Xà Lan quân tựu là nỏ mạnh hết đà, ở đâu chống đỡ được có chuẩn bị mà đến Hạ Bình, tự nhiên dễ dàng đã bị tiêu diệt. Trên người bảo vật cũng toàn bộ quy Hạ Bình sở hữu tất cả. Vốn Hạ Bình còn muốn đánh chó mù đường, tiêu diệt mấy cái trọng thương lôi kiếp cảnh đại năng. Nhưng là hắn phát hiện tiêu diệt Kim Xà Lan quân bọn người về sau, những cái kia thánh giả vong linh lực lượng tựa hồ nhanh chóng biến mất rồi. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, dù sao đây cũng chỉ là vong linh, trên người lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận đấy, cũng không phải cái gì hoàn mỹ vô khuyết sinh vật. Chúng bảo nổi 3 ngày 3 đêm thời gian, cơ hồ đem trên người tích lũy vài vạn năm năng lượng tiêu hao hầu như không còn, bởi vậy trải qua thời gian dài như vậy, chúng cũng nhanh chóng biến mất, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật tốt quá, rốt cục đã đi ra. Bọn này thánh giả vong linh lực lượng quả nhiên không phải vô cùng vô tận đấy. Chúng ta hay là chờ đến bọn này thánh giả vong linh mất đi lực lượng thời điểm. Đáng tiếc những cái kia đạo hữu rồi, không đợi đến giờ phút này, ngược lại bị những cái kia vong linh giết chết, bị chết rất là oan uổng a. Đều do tiện nhân kia Hạ Bình, nếu như không phải hỗn đảng này, như thế nào sẽ chết nhiều như vậy đạo hữu? Trả thù, nhất định phải hung hăng trả thù. Mà còn lại lôi kiếp cảnh đại năng lập tức vui mừng quá đỗi, như nhặt được tân sinh, đón lấy bọn hắn cũng nhớ tới Hạ Bình cái này đầu sỏ gây nên, lập tức mỗi người đều đưa tới lớn lao hận ý. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi tìm cái kia Hạ Bình? Đoán chừng lúc này thời điểm tiểu tử kia đã sớm chạy trốn. Chúng ta cũng ly khai cái chỗ này, tại đây đã không có vạn thọ quả. Đúng vậy, những cái kia thánh giả vong linh cũng không biết lúc nào sẽ sự khôi phục sức khỏe lượng, nơi đây không nên ở lâu. Ác một đạo nhân bọn người nghị luận nhau nhau, lộ ra kiên kỵ chi sắc. Tuy nhiên những cái kia thánh giả vong linh biến mất, nhưng là ai biết những này bất tử bất diệt quái vật lúc nào sẽ xuất hiện, hay là nhanh chóng ly khai cái này địa phương nguy hiểm nói sao? Đáng tiếc. Nhìn xem ác một đạo nhân các loại ma đầu ly khai, Hạ Bình ngược lại là thập phần tiếc hận, vốn hắn còn muốn lại tiêu diệt mấy cái, xem ra bây giờ là không có bất cứ cơ hội nào rồi. Muốn biết những này lôi kiếp cảnh đại năng, từng đều là thổ hào, giàu đến chảy mỡ, tiêu diệt một cái, đều có thể đạt được cực lớn tài phú. Như khinh địch như vậy cướp giết lôi kiếp cảnh đại năng cơ hội, có thế không là lúc nào đều có thể đụng với đấy. Bất quá việc này hắn cũng khống chế không được, đành phải tiếp nhận. Cũng là thời điểm đột phá. Hạ Bình cảm giác được pháp lực của mình thần thức đều tại đỉnh phong trạng thái, trước kia bởi vì còn không có đạt tới viên mãn trạng thái, cho nên một mực ngăn chặn, hiện tại đã không cần. Sơn Hà Châu không gian. Hạ Bình ở vào rồi bế quan trạng thái, hắn phục dụng đại lượng đan dược, vận chuyển khí công, trong cơ thể hình thành thái dương lò luyện, luyện hóa đan dược, chuyển hóa thành bàn bạc nồng đậm pháp lực. Lập tức, trong cơ thể hắn chính đại nguyên thần, chính cái tử phủ không gian đều biến thành vòng xoáy, sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Điên cuồng thôn phệ những này năng lượng, bỏ thêm vào tử phủ không gian. Không có bao lâu, chính đại tử phủ không gian đều bị pháp lực ngưng tụ thành chất lỏng nhồi vào, đạt đến viên mãn trạng thái, tử phủ ở trong chỗ sâu phản phất là biến thành vô biên hải dương, ẩn chứa bàn bạc pháp lực. Hạ Bình cảm giác đến trong cơ thể mình khí công vận chuyển lộ tuyến, tự hồ tạo thành một vài bức bức họa cuộn tròn, ẩn chứa tinh không, kim ô, địa ngục vân, vân, đợi một tí thiên địa dị tượng. Những này bức họa cuộn tròn hình thành quỹ tích, tựa như đạo chi quỹ tích giống như cùng thiên địa lực lượng hòa hợp nhất thể, sinh ra cộng minh, hư không ở trong chỗ sâu thần bí năng lượng cũng thẩm thấu đi ra, quán thâu tại trên người hắn. Đông. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm thấy thân thể của mình chấn động, tự hồ ý thức hải cái nào đó cổ chai bị đánh phá. Vốn nên là đạt tới cực hạn tử phủ không gian, giờ phút này đều tại điên cuồng khuếch trương, pháp lực hình thành vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, như là cái dùi giống như, nhanh chóng khuếch trương tử phủ không gian, lại để cho cái này phiến hải dương càng làm sâu sắc thúy. Theo hải dương xoay tròn, không ngừng bài trừ tạp chất, tự hồ pháp lực trở nên vô cùng tinh khiết. Quy chân cảnh trung kỳ. Hắn cảm nhận được chính mình đột phá đến rồi một cái cảnh giới mới, như là nước chảy thành sông giống như, không có bất kỳ cổ chai, trên người pháp lực cùng thần thức lực lượng đều trọn vẹn cường đại rồi gấp đôi. Đồng thời trên người hắn chính đại nguyên thần cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lớn lên, hấp thu hư không năng lượng, tự hồ trở nên càng thêm ngưng thực, mơ hồ tầm đó tự hồ biến thành thực chất. Thậm chí trong cơ thể hắn một quả miếng thần thông phù đều là nhanh chóng dung nhập nguyên thần ở trong chỗ sâu, bày biện ra rất nhiều phù văn, vô số tinh quang sáng chói, phản phất biến thành một quyển sách vô thượng kinh văn. Nếu như tiếp tục phát triển xuống dưới, nguyên thần sẽ phát sinh lột xác, ngưng tụ thành thực chất, ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, cái này đủ để câu thông vũ trụ hư không chi lực, tung hoành bể nghệ. Mơ hồ tầm đó, nguyên thần của hắn tự hồ cũng đã có dãy dụa thân thể phát lực lượng, ở bên ngoài hiện ra. Thiên địa pháp tướng. Giờ phút này Hạ Bình nội tâm mơ hồ đã có một ít hiểu ra. Nếu như tu vi của mình tiếp tục tiến bộ xuống dưới, đem thần thông đại trận dung nhập nguyên thần trong đó, liền có thể ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Hơn nữa hắn có được chính đại nguyên thần, tự tương đương với có được chính tôn thiên địa pháp tướng. Bất quá bởi như vậy, hắn cần thôn phệ nguyên khí số lượng, quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự, cực lớn đến làm cho người líu lưỡi trình độ, bình thường môn phái toàn lực cung ứng, chỉ sợ đều cung ứng không dậy nổi. Thần thức cũng tăng cường rồi. Có thể cảm giác đến càng nhiều nữa thứ nguyên không gian. Hạ Bình cũng phát hiện thần trí của mình lực lượng đã có chất lượng thượng phát triển, bay vọt tính tiến bộ, cùng thiên địa vũ trụ liên hệ càng gấp rút mật rồi, có thể cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu nguyên một đám thứ nguyên không gian. Phản phất giờ khắc này, sâu trong vũ trụ, nguyên một đám thứ nguyên không gian năng lượng tại đối với hắn sinh ra kêu gọi, đưa tới cộng minh, chấn động, tự hồ chỉ muốn hắn một cái ý niệm, có thể mở ra thứ nguyên thông đạo. Đông đông đông. Trong một chớp mắt, Hạ Bình vận chuyển thần thức chi lực, trên đỉnh đầu, rõ ràng xuất hiện rậm rạp chằng chịt thứ nguyên thông đạo, hàng trăm hàng ngàn, khổng lồ thứ nguyên năng lượng như là hải dương triều tịch bình thường trút xuống, phản phất bầu nước tựa như quán thâu tại đỉnh đầu của hắn cái này thượng. Mà thân thể của hắn cũng như hắc động, hóa thành côn bằng giống như, nuốt trôi sơi tái, đem những này khổng lồ thứ nguyên năng lượng làm của riêng, chuyển hóa luật củ lực, tràn vào đi chính đại tử phủ không gian chính giữa. Vốn đã khô héo tử phủ không gian, đạt được cái này năng lượng khổng lồ bổ sung, cũng lập tức tràn đầy bừng bừng sinh cơ, thậm chí lại để cho nguyên thần của hắn đạt được thoải mái, càng thêm tràn ngập linh tính. Đây là cái gì thứ nguyên thế giới? Hạ Bình đem thần trí của mình lực lượng khuếch trương đến cực hạn trạng thái, thẩm thấu hư không, không ngừng kéo dài, sắp sửa nguyên lực lượng lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc, cũng cảm giác đến hư không cấp độ nguyên một đám thứ nguyên thế giới. Hỏa chi thứ nguyên, tuyết chi thứ nguyên, thổ thứ nguyên, lôi chi thứ nguyên vân, vân, đợi một tí, chậm rạp chằng chịt thứ nguyên thế giới đều hiện ra tại thần trí của hắn trong đó, bị thần trí của hắn bắt đến. Nhưng là theo thăm dò xâm nhập, hắn tự hồ phát hiện nguyên một đám càng thêm vĩ đại, thâm thúy thứ nguyên thế giới. Sao bình thường nguyên tố thứ nguyên thế giới càng tăng cường hoành, thần bí khó lường. Những cái kia thứ nguyên thế giới không chỉ có được vô cùng năng lượng, nồng đậm linh khí, thậm chí còn có bừng bừng sinh cơ, có thể dung nạp vô số sinh linh ở bên trong ở lại, tràn ngập linh tính. Nhưng là những này thần bí khó lường vĩ đại thứ nguyên thế giới, thật sự là khoảng cách hắn quá xa xôi, hơn nữa tự hồ cũng bị đại năng thi triển cấm chế trận pháp che giấu hành tung, cho nên rất khó cảm giác đến, tự chỉ có một chút mơ hồ khí tức tiết lộ ra ngoài. Ví dụ như cái nào đó thứ nguyên thế giới tràn ngập hắc ám, giết chóc vân, vân, đợi một tí khí tức, vô cùng cuồng bạo, phản phất là tu la thứ nguyên. Cũng có cái nào đó thứ nguyên thế giới tản mát ra từng đợt trồng ngâm, kinh thiên động địa, ẩn chứa vô thượng uy áp, hình như là long chi thứ nguyên. Cũng có thứ nguyên thế giới phát sinh kêu to, đây là phượng hoàng gáy minh, tự hồ là phượng hoàng thứ nguyên. Cảm giác đến những này khí tức, Hạ Bình cũng không khỏi từ trong tâm bay lên một tia nghĩ cách. Những này vũ trụ cấp chủng tộc hang ổ có lẽ cũng không phải tại nào đó khỏa tinh cầu, cái nào đó bí cảnh thế giới, nào đó khối đại lục đơn giản như vậy. Có lẽ chúng trực tiếp tự chiếm cứ một cái thứ nguyên thế giới, thu hoạch cái thế giới này vô tận năng lượng, phồn diễn sinh sống, cho nên cho tới nay không có nhiều người có thể tìm được hành tung của bọn nó. Bất quá những sự tình này khoảng cách hắn hiện tại vẫn có chút xa xôi, hắn cũng không muốn đi để ý tới, hay là đem tâm tư đắm chìm tại tu luyện trong đó, không ngừng nhắc đến thăng tu vi, cảm ngộ thiên đạo. Địa ngục kim ô huyết mạch. Tấn thăng đến quy chân cảnh trung kỳ về sau, Hạ Bình cũng phát hiện mình trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch đã ở điên cuồng thức tỉnh, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào bị bỏ niêm phong, do đó tuôn ra khổng lồ huyết mạch năng lượng. 10 vạn khỏa, 20 vạn khỏa, 30 vạn khỏa, 100 vạn khỏa, đến cuối cùng hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 300 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, huyết dịch như là đại giang trường Hà bình thường tại mạch máu ở trong chỗ sâu bắt đầu khởi động. Mơ hồ tầm đó, từ nơi này chút ít huyết dịch tuôn ra, tự hồ tuôn ra một quả miếng địa ngục kim ô phù văn, dung nhập huyết dịch trong đó, cũng làm cho cả người bị thần bí năng lượng ăn mòn, lây, bày biện ra màu vàng kim nhạt sắc thái. Phản phất giờ phút này hắn cô động trở thành Phật môn kim cương thể, toàn thân cao thấp tản mát ra thần thánh, nghiêm túc và trang trọng, cường đại vân, vân, đợi một tí khí tức, như là một vĩ đại thần linh hàng lâm tại nơi này thế gian. Hiển nhiên địa ngục kim ô huyết mạch không ngừng tăng cường, cũng làm cho hắn khí lực càng tăng cường hoành, thâm bất khả trắc. Mà đang ở Hạ Bình bế quan, củng cố chính mình tấn thăng đến quy chân cảnh trung kỳ tu vi thời điểm, ác một đạo nhân các loại tuyệt thế ma đầu đều là đã đi ra lục liễu bí cảnh. Bọn hắn hùng hổ, giận không kềm được, tìm kiếm Hạ Bình cùng Ấn Thế Tinh hai người hành tung, báo thù rửa hận. Hạ Bình bọn họ là tìm không thấy được rồi, nhưng là Ấn Thế Tinh tiểu tử này không chút nào không che giấu hành tung của mình, khắp nơi tại trên mạng đắc chí nhắn lại, rất nhanh đã bị bọn này ma đầu đã biết đối phương vị trí cụ thể. Rất nhanh, ác một đạo nhân bọn người đã tìm được Ấn Thế Tinh vị trí cụ thể. Giờ phút này Ấn Thế Tinh đang cùng một đám kết bạn không lâu tu sĩ dừng lại ở cùng một chỗ, tại thông thiên bí cảnh bốn phía tầm bảo. Tuy nhiên còn có nửa tháng thông thiên bí cảnh muốn đã xong, nhưng là bọn hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian, hay là nghĩ đến chỗ thử thời vận, xem có thể hay không tìm được một ít bảo vật cái gì đấy. Có thế ác một đạo nhân bọn người chứng kiến loại tình huống này, nhưng lại mỗi người một bụng khí. Hảo tiểu tử, đem chúng ta làm hại thảm như vậy. Rõ ràng hiện tại còn dám trắng trợn nhảy ra, cùng một đám hồ bằng cẩu hữu chuyện trò vui vẻ, đây là đang xem thường chúng ta, cho rằng chúng ta không dám trả thù sao. một cái lôi kiếp cảnh ma đầu nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập lửa giận, chứng kiến xa xa Ấn Thế Tinh dáng vẻ đắc ý, hắn tựu khí không đánh một chỗ đến. Nếu không phải hỗn đảng này đưa bọn chúng lường gạt đi vào huyết sắc bình nguyên, bọn hắn như thế nào sẽ tổn thất thảm như vậy trọng, nhiều năm hảo hữu đều chết thảm tại thánh giả vong linh trong tay, phần này cừu hận quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đoán chừng không phải hắn đảm lượng đại, mà là hắn cho rằng chúng ta đã sớm có lẽ bị hại chết rồi, chết không có đối chứng, cho nên mới như thế hung hăng càng quấy, cả gan làm loạn. Ác Mộc đạo nhân cười lạnh một tiếng. Nói nhảm cái rắm, lập tức đem tiểu tử này bắt mà bắt đầu, rút gân lột da nói sao. Lan Gia Long gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí, lần này huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các bình nguyên chuyến đi, nó tổn thất thảm trọng nhất, Lan tộc nhiều cái lôi kiếp cảnh trưởng lão đều bị giết chết. Đây đối với Tây Vũ trụ Lan tộc mà nói, quả thực tựu là không thể thừa nhận chi trọng, nếu như chuyện này truyền đi, chỉ sợ hắn đều bị Lan tộc trưởng lão hội giám quan, vạch tội, tộc trưởng vị trí đều ngồi bất ổn. Đúng, đem tiểu tử này bắt lại. Vi hiếp cái kia Hạ Bình đi ra, một mẻ hốt gọn. Một lôi kiếp cảnh ma đầu nghĩ đến đem Ấn Thế Tinh bắt mà bắt đầu, cho rằng là con tin, vi hiếp Hạ Bình. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, Ác Mộc đạo nhân bọn người lập tức hành động, theo bốn phương tám hướng vây giết đi qua, tạo thành vây quanh trận, một cổ khủng bố khí tràn bao phủ phương viên mấy chục vạn km, phong tỏa mọi chỗ nơi hẻo lánh. Lập tức, Ấn Thế Tinh bọn người mộng rồi, toàn thân run rẩy, nhìn xem một tôm lôi kiếp cảnh đại năng vây quanh tới, đằng đằng sát khí. Bọn hắn trên mặt cũng bị mất nhan sắc, mặt như bụi đất. Bọn hắn thật sự là không có nghĩ đến cái này địa phương rõ ràng còn mai phục rồi một đám lôi kiếp cảnh đại năng. Ấn Thế Tinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ngươi không nghĩ tới a, lão phu những người này còn có thế theo huyết sắc bình nguyên còn sống trở về, không có chết ở ngươi cùng tiện nhân hạ liên thủ. Ác Mộc đạo nhân bọn người hung thần ác sát, đằng đằng sát khí chầm chầm vào Ấn Thế Tinh. Vèo. Lúc này ở đây vô số người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ấn Thế Tinh. Bọn hắn mỗi người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được sẽ xuất hiện nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng, nguyên lai đều là hướng về phía tiểu tử này đến đấy. Bọn hắn hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy cái này Ấn Thế Tinh dẫn xuất lớn như vậy họa, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không cùng hỗn đảng này nói chuyện với nhau, hiện tại tốt rồi, bọn hắn cũng bị bọn này lôi kiếp cảnh ma đầu nhìn chằm chằm vào, lành ít dữ nhiều a. Chư vị tiền bối. Chứng kiến từng đạo hung quang tập trung trên người mình khí cơ, lôi kiếp cảnh đại năng khí thế nghiền áp mà đến. Ấn Thế Tinh dọa được bị dày vò, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp, ta Ấn Thế Tinh từ nhỏ tựu là lương dân, chưa làm qua cái gì chuyện xấu, cũng tự nhận là không có lỗi chư vị tiền bối, ngươi, có phải hay không các người nhận lầm người? Hắn cảm giác mình tựu là một cái con cừu nhỏ, bị một đám sói đói theo dõi. Sai ngươi tê liệt, con mẹ nó ngươi dù cho hóa thành cho ta đều nhận ra. Một cái lôi kiếp cảnh ma đầu chửi ầm lên. Còn nói chính mình là lương dân, còn muốn mặt sao? Ma đầu đều không có các ngươi ác độc. Chúng ta những này nhiều năm lão ma lên một lượt rồi các ngươi ác đem làm, ai còn dám xem thường ngươi a? Một cái áo đỏ ma đầu cười lạnh một tiếng. Trang, tiếp tục giả vờ, ngươi hành động đích thật là không tệ, đều có thể đoạt giải rồi, đến rồi loại trình độ này rõ ràng còn có thế ngụy giả trang ra một bộ ngây thơ không biết, người vô tội bộ dáng, nếu như không phải là bị ngươi cùng càng không phái Hạ Bình đã lừa gạt một lần, chúng ta chỉ sợ thật đúng là lại mắc lừa một lần. Ác Mộc đạo nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trời đất chứng giám. Ấn Thế Tinh kêu oan, chư vị tiền bối, ta Ấn Thế Tinh liền từ đến không có đã lừa gạt người, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua các vị, có phải hay không các người đã hiểu lầm cái gì? Ngàn vạn đừng lên người khác ác đem làm, trúng rồi người khác châm ngòi kế ly gián a. Hắn đều mộng rồi, căn bản không biết phát sinh cái gì. Có thể nghe được cái kia càng không phái Hạ Bình mấy chữ, hắn bản năng đã cảm thấy không ổn, nội tâm bay lên từng đợt cảm giác nguy cơ. Bà mẹ nó, tiểu tử này ngu a, đều nhập đùa giỡn rồi. Đến lúc này vẫn còn giả bộ, bị bắt chặt tay cầm còn chết không nhận nợ, phần này da mặt liền ma đầu đều so ra kém, ta xem như phục rồi, chúng ta bị lừa được không oan, hoàn toàn chính xác có tài năng. Một cái hắc y ma đầu phục rồi, cảm thấy cái này Ấn Thế Tinh biểu diễn thật sự là nhất lưu. Hắn coi như là lão ma đầu, tinh thông nhân tâm, nhưng là nhưng bây giờ hoàn toàn nhìn không ra tiểu tử này là không phải đang nói láo, hoàn toàn tựu là một bộ chân thật bộ dáng. Ba thoáng một phát, Lan Gia Long tiến lên, một cái tát quăng đi qua. Hung hăng vỗ Ấn Thế Tinh một cái tát, con mẹ nó chứ nhất xem thường đúng là loại người như ngươi biết không sai sửa người, đều người tan cũng lấy được rồi, còn mẹ nó không nhận nợ. Ngươi cùng càng không phái Hạ Bình liên thủ biệt ta đám bọn họ đi vào huyết sắc bình nguyên, để cho chúng ta bị thánh giả vong linh đuổi giết, còn từ đó thu lợi, đạt được đại lượng vạn thọ quả sự tình, ngươi cho rằng chuyện này giả ngu có thể đi qua. Cái gì? Ấn Thế Tinh đều mộng rồi, ta rõ ràng còn đã làm như vậy dữ dội sự, còn gài bẫy rồi một đoàn lôi kiếp cảnh ma đầu, đã lấy được đại lượng vạn thọ quả, như thế nào hắn một chút ấn tượng đều không có, chẳng lẽ mất ký ức? Chung quanh Hồ Bằng Cẩu Hữu nghe nói như thế, mỗi người đều là giật mình, khó có thể tin nhìn xem Ấn Thế Tinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới Ấn Thế Tinh che giấu sâu như vậy, liền những này tuyệt thế ma đầu đều gài bẫy một đống, hoàn toàn nhìn không ra a, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nếu như là người khác nói loại lời này, bọn hắn khẳng định không tin, nhưng là Ác Một đạo nhân bọn này lôi kiếp cảnh ma đầu, nổi tiếng vũ trụ vài vạn năm, làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ chạy tới cái chỗ này oan uổng Ấn Thế Tinh. Các vị tiền bối, tuy nhiên ta không biết chuyện đã trải qua như thế nào, nhưng là ta có thể khẳng định, ta tuyệt đúng là oan uổng đấy, bởi vì ta cùng cái kia Càn Khôn phái Hạ Bình là tử địch, bất cộng đái thiên, cái chủng loại kia, lại làm sao có thể sẽ giúp trợ hắn. Ở trong đó nhất định có lừa dối. Ấn Thế Tinh kêu la nói. Ha ha, vừa mới lúc mới bắt đầu, ngươi cũng là như vậy nói với chúng ta đấy, nói mình cùng Hạ Bình là cừu địch, còn bị đối phương đoạt rồi nữ nhân, thậm chí còn tại trên Internet hắc hắn, tản lời đồn. Ác Một đạo nhân cười lạnh một tiếng, lúc ấy chúng ta dầu mỡ heo nhờ tâm rồi, thật đúng là đã tin tưởng ngươi những này bị đặt lung tung, kết quả mắc lừa, trúng rồi ngươi khổ nhục kế, hại chết một đám đạo hữu, tổn thất thảm trọng, vạn thọ quả đều bị các ngươi cướp đi. Ngươi nói chúng ta còn có thể lại tin tưởng ngươi nói những lời này sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta ngốc, tùy tiện lừa gạt vài câu, chúng ta đều tin tưởng. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ huyết sắc sát khí. Cái này, cái này. Ấn Thế Tinh cảm giác mình hết đường chối cãi, coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cùng tiểu tử này nói cái rắm, đưa hắn bắt mà bắt đầu, sư hồn một phen, đưa hắn biến thành ngu ngốc, khi đó đã biết rõ lời hắn nói là thiệt hay giả rồi. Lan Gia Long giữ tận cười cười. Lập tức tự ra tay với Ấn Thế Tinh, căn bản là không muốn tiếp tục nhiều lời. Oanh! Lúc này, hắn một trảo đánh ra, hư không xuất hiện một đạo màu đen móng vuốt hư ảnh, ở trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt màu đen phù văn, phong thiên khóa. Đây là lôi kiếp cảnh đại năng chí cường một kích. Người chung quanh nhao nhao biến sắc, cũng biết cái này Lan tộc tộc trưởng là tới thật sự, tuyệt đối với không phải tại đe dọa. Ngũ hành phù. Cảm giác đến cái này tùng sát cơ, Ấn Thế Tinh sắc mặt đại biến. Nếu như chỉ là Lan Gia Long lời mà nói, hắn còn có tự tin bằng vào thực lực của mình chạy ra tìm đường sống, vấn đề là ở đây không chỉ có là Lan Gia Long một cái, còn có mặt khác lôi kiếp cảnh lão ma tại nhìn chằm chằm. Vèo. Không nói hai lời, hắn lập tức từ trên người tự mình lấy ra một tờ thánh cấp linh phù ngũ hành phù, đây là sư phó của hắn ngũ hành thánh nhân ban cho chính mình đệ tử bảo vệ tánh mạng linh phù, mỗi người cũng chỉ có một trương, không phải thời khắc mấu chốt sẽ không sử đi ra. Hiển nhiên, hiện tại tựu là thời khắc mấu chốt rồi. Lại không lấy ra hắn nhất định phải chết. Oanh! Cái này trương linh phù lập tức hiện ra tại giữa không trung trong đó, hiển hiện một tòa ngũ hành đại trận, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái cực lớn cối xoay, không ngừng xoay tròn. Chính giữa ẩn chứa ngũ hành, càn khôn, âm dương, bát quái vân, vân, đợi một tí lực lượng, có phai mờ sinh cơ, vật đổi sao dời chi lực lượng, còn tản mát ra từng sợi thánh nhân khí cơ. Mà của lực lượng này tự hướng phía Lan Gia Long các loại ma đầu tập sát đi qua, kinh thiên động địa, tự hồ muốn cái này phiến thiên địa đều triệt để phá hủy. Mau tránh! Lan Gia Long bọn người là sắc mặt đại biến, cảm nhận được cái này trương linh phù chỗ đáng sợ, tuyệt đúng là bó tay rồi đòn sát thủ, bọn hắn lập tức tự mau né đến. Đông! Cổ này ngũ hành linh phù lực lượng lập tức bộc phát, phương viên 10 vạn km cơ hồ đều bị bao trùm, đại địa đều bị cứ thế mà oanh ra một cái kinh người hố, khắp nơi đều là kinh người vết rách. Trăng rắc rung động, cho bụi tràn ngập. Đáng chết, bị hắn chạy thoát. Ác Một đạo nhân thần thức nhạy cảm, sắc mặt rất là khó coi, giờ phút này nhưng lại cảm giác đến Ấn Thế Tinh thừa dịp hỗn loạn, nhanh chóng viễn độn mấy vạn dặm, biến mất ở cái địa phương này. Đồ hỗn trướng, quả nhiên tựu là tiểu tử này làm, trước kia vẫn còn làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, những danh môn chánh phái này đệ tử mỗi người đều là ngụy quân tử. Một cái Lan tộc trưởng lão chửi ầm lên. Yên tâm đi, chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu. Sớm muộn sẽ có cùng cái này hai cái tiện nhân tính sổ một ngày, cướp đi ta Lan Gia Long bảo vật, cũng không phải đơn giản như vậy là có thể giải quyết đấy. Lan Gia Long đằng đằng sát khí, thân là người sói, hắn nhất mang thù, có thù tất báo. Dù cho lúc này đây giết không chết địch nhân, như vậy lần sau, hạ lần, chắc chắn sẽ có giết chết địch nhân thời điểm, chỉ cần hắn bất tử, sẽ một mực trả thù xuống dưới. Hô! Giờ phút này, một mặt khác, Ấn Thế Tinh viễn độn mấy chục vạn km. Ẩn núp tại cái nào đó sơn động từng ngụm thở, trên người pháp lực tiêu hao được thập phần nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, có loại tung du quá độ cảm giác. Vì chạy ra Lan Gia Long các loại ma đầu ma trảo, hắn xem như sử xuất rồi tất cả vốn liếng. Hạ Bình. Nhất định là tiện nhân kia Hạ Bình, tên khốn kia không biết sử dụng thủ đoạn gì đến hại ta. Ấn Thế Tinh chọc giận gần chết, nghĩ đến chính mình vô duyên vô cớ bị người đuổi giết, còn bị ép xử xuất rồi sư phụ mình ban cho duy nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tổn thất thảm trọng, đụng phải cái này tai bay vạ gió. Hắn tự khí không đánh một chỗ đến. Nhớ tới vừa rồi đám kia ma đầu lời mà nói, hắn ở đâu vẫn không rõ, chính mình sở dĩ bị người đuổi giết, hiểu lầm, hoàn toàn chính là tiện nhân Hạ Bình âm mưu, tên khốn kia không biết sử dụng thủ đoạn gì đến hại chính mình, để cho người khác cho rằng hắn và Hạ Bình là cùng một nhóm, trên thực tế hoàn toàn cũng không phải là như vậy một sự việc. Tích tích. Lúc này thời điểm, Ấn Thế Tinh trên người máy truyền tin vang lên, là Ngũ Hành Môn môn phái trưởng lão đánh tới, hắn cũng không do dự, lập tức chuyển được rồi vũ trụ vi tôn network lạc máy truyền tin. Ấn Thế Tinh, hảo tiểu tử, thật sự là người không thể xem bề ngoài a, không nghĩ tới ngươi như vậy dữ dội, liền Lan Gia Long những này tuyệt thế ma đầu đều gài bẫy không ít, không hổ là ta Ngũ Hành Môn chân truyền đệ tử, thật sự là xem thường ngươi rồi, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi tựu là cái con gà đâu rồi, hiện tại quả nhiên là thay đổi cách nhìn. Ngũ Hành Môn trưởng lão cười ha ha, hiển nhiên biết rõ vừa rồi chuyện phát sinh. Ấn Thế Tinh sắc mặt rất đen, nghe đến mấy cái này khích lệ lời mà nói, hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Cảm tình cái này trưởng lão một mực đều tại xem thường chính mình, cho là mình là thứ con gà. Hắn mở miệng nói, trưởng lão, đã hiểu lầm, kỳ thật ta là bị người hãm hại, ta căn bản là chưa làm qua những sự tình này, toàn bộ đều là những cái kia ma đầu hãm hại ta. Trang, tiếp tục giả vờ, sự tình nháo đại, mọi người đều biết rồi, ngươi tự đừng ở chỗ này giả bộ rồi, hơn nữa tất cả mọi người là Ngũ Hành Môn đệ tử, vẫn cùng ta ở chỗ này giả trang cái gì người năm người sáu. Ngũ Hành Môn trưởng lão hiển nhiên không tin Ấn Thế Tinh lời mà nói, ngươi sẽ không phải là sợ chính mình vạn thọ quả sẽ bị các trưởng lão khác yêu cầu, mới cố ý nói ra loại lời này a. Nói thật, trong mắt ngươi, chúng ta tựu là loại người này sao? Dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử bụng, ta ngược lại là không nghĩ tới Ấn Thế Tinh ngươi là loại người này, thật là làm cho người thất vọng. Hắn rất là khó chịu, cho rằng Ấn Thế Tinh nói ra loại lời này, tựu là cho là mình mưu đồ trên người hắn vạn thọ quả. Đương nhiên, trên thực tế nội tâm của hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít, có ý nghĩ như vậy. Dù sao đây chính là có thế gia tăng tuổi thọ trái cây, cái nào không điên cuồng. Trưởng lão, không, không phải như thế, ngươi nghe ta giải thích. Ấn Thế Tinh nóng nảy, hắn không phải ý tứ này. Không phải như vậy hay là thế nào, đã ngươi ngay cả ta cũng không muốn nói lời nói thật, như vậy đừng nói là rồi, coi như chúng ta cho tới bây giờ không có nhận thức qua, cáo từ. Cái kia Ngũ Hành Môn trưởng lão tức giận, trực tiếp cúp điện thoại. Đã xong, toàn bộ đã xong. Ấn Thế Tinh khuôn mặt đều lục rồi, hắn căn bản là không có nói láo, vì cái gì tựu không có người tin tưởng chính mình, cái thế giới này đến cùng thì sao, chẳng lẽ tựu không có người nguyện ý nghe lời nói thật. Ngoại trừ vị này Ngũ Hành Môn trưởng lão bên ngoài, cũng có một đống lớn thông tin thỉnh cầu phát tới, đều là Ngũ Hành Môn các đại trưởng lão, cùng với chân truyền đệ tử, cũng không có thiếu nhắn lại. Tự hồ bọn hắn đều muốn cùng Ấn Thế Tinh trao đổi vạn thọ quả, thậm chí không ít xinh đẹp sư tỷ sư muội còn muốn hiến thân. Cùng hắn xung phong nhất độ, tựu là muốn đạt được một quả vạn thọ quả. Nếu như trên người hắn thật sự có vạn thọ quả lời mà nói, như thế không coi vào đâu, đây chính là hắn đi đến nhân sinh thời khắc đỉnh cao, vấn đề là hắn không có, hoàn toàn tựu là bị người hố đấy. Thậm chí tự ngươi nói xuất chân tướng, đều không có người tin tưởng, ngược lại cho là mình keo kiệt, không muốn giao ra vạn thọ quả. Lập tức, không ít người tựu đối với Ấn Thế Tinh sinh ra rồi oán khí, trở thành môn phái cái đích cho mọi người chỉ trích. Phản phất giờ phút này cả người hắn đều bị chúng bạn xa lánh rồi. Đều là Hạ Bình tiện nhân kia, đều là tên khốn kia sai, tiện nhân kia đến tục cùng muốn đem ta làm hại nhiều thảm, mới từ bỏ ý đồ a. Hạ Bình, ta và ngươi đời này bất cộng đái thiên, chờ đó cho ta, luôn luôn ngươi không may thời điểm. Ấn Thế Tinh ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi. Mà Hạ Bình cùng Ấn Thế Tinh hai người liên thủ lừa được ác một đạo nhân các loại ma đầu, đạt được đại lượng vạn thọ quả tin tức, cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Bị vô số người biết được, do đó đưa tới cực lớn chấn động. Có nghe chưa? Cái kia càng không phái Hạ Bình lại làm ra rồi một đại sự đi ra. Đã sớm nghe nói liền Lan tộc tộc trưởng Lan Gia Long, ác một đạo nhân, Trường Mi lão ma vân, vân, đợi một tí lôi kiếp cảnh ma đầu đều bị hắn độc thủ, trúng rồi bẫy rập của hắn, bị hắn lừa gạt, chết tổn thương thảm trọng, không ít lôi kiếp cảnh đại năng đều vẫn lạc. Lần này tiểu tử kia thu hoạch kinh người A, đã nhận được không thể đo lường vạn thọ quả. Còn có rất nhiều lôi kiếp cảnh đại năng còn sót lại bảo vật, quả thực tựu là một đêm phất nhanh. Quá không công bình, trước kia cái này Hạ Bình tựu đã nhận được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa bảo vật, hiện tại rõ ràng lại phải đến một đống vạn thọ quả, đây chẳng phải là thông thiên bí cảnh chỗ tốt gì đều bị hắn cướp đi, còn có thiên lý sao? Nghe nói lần này cục là Ấn Thế Tinh liên thủ với Hạ Bình bố trí đấy. Thiệt hay giả, ta còn tưởng rằng Ấn Thế Tinh là Hạ Bình cừu địch đâu rồi, tại trên mạng thế nhưng mà ban bố không ít công kích Hạ Bình bài viết, một bộ thâm cừu đại hận bộ dạng. Tê liệt, đều là trang đấy, cái kia Ấn Thế Tinh rất gian trá, sở dĩ phát cái này bài viết đi ra, tự là để cho người khác lầm cho là mình quan hệ cùng Hạ Bình không tốt. Ác một đạo nhân các loại ma đầu tự là nhất thời không xem xét kỹ, đã tin tưởng Ấn Thế Tinh chuyện ma quỷ, kết quả là gặp nạn rồi, hại chết một nhóm lớn đạo hữu, biết vậy chẳng làm a. Đồ chó hoang, chẳng phải là nói cái này cục bọn hắn rất sớm tự bố trí ra rồi, chính là vì lại để cho người mắc lừa. Tê liệt, những danh môn chánh phái này đệ tử như thế nào sao ma đầu cũng còn giảo hoạt. Ha ha, tin tưởng ai cũng không thể tin tưởng những danh môn chánh phái này đệ tử lời mà nói, liền dấu chấm câu cũng không thể tin, nếu không bị bọn hắn lừa được, vẫn còn hỗ trợ kiếm tiền. Ai, cái thế giới này quá đen tối, giữa người và người cơ bản tín nhiệm đâu rồi, cũng không biết tin tưởng ai rồi. Không ít người khiếp sợ liên tục, bọn hắn không nghĩ tới mới qua 2 tháng thời gian, vốn cho rằng Hạ Bình sẽ yên lặng xuống dưới, ẩn nút mà bắt đầu, an tâm chờ đợi thông thiên bí cảnh chấm dứt, dù sao rất nhiều ma đầu đều đang ngó chừng hắn, ý đồ cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này căn bản là không an phận thủ thường, ngược lại còn thiết rồi một cái cục, gài bẫy một nhóm lớn lôi kiếp cảnh đại năng, còn thừa cơ cướp đoạt rồi đại lượng vạn thọ quả, thu hoạch cực lớn. Điều này cũng làm cho vô số tu luyện giả hâm mộ ghen ghét hận. Đồng thời bọn hắn coi như là lại để cho nhận thức đến cái này càng không phái Hạ Bình xảo trá. Bất quá tiểu tử kia Hạ Bình cũng chớ đắc ý quá sớm, nghe nói hiện tại không ít lôi kiếp cảnh đại năng đều đang âm thầm tìm tòi tung tích của hắn, muốn giết người đoạt bảo. Có người cười lạnh nói. Còn có việc này. Có việc này quá bình thường, ai kêu trên người hắn bảo vật nhiều, không cướp bóc hắn đoạt ai a. Đúng vậy, những thứ không nói khác, tự chỉ cần nói trên người hắn có râu bạc Đà La bảo tàng, còn có không thể đo lường vạn thọ quả. Cũng đủ để lại để cho vô số đại năng thèm nhỏ nước giải rồi. Nghe nói Ấn Thế Tinh cũng bị nhìn chằm chằm vào, nếu như còn dám ngoi đầu lên, chỉ sợ sẽ bị đánh cho óc đều đi ra. Thật sự là đáng thương, bị nhiều như vậy đại năng nhìn chằm chằm vào, cũng không biết hai người này còn có thể hay không sống quá còn lại nửa tháng. Không ít người nghị luận nhau nhau. Mà một mặt khác, thông thiên bí cảnh một chỗ sơn động chính giữa. Diệt Mộng Giao chính ẩn núp ở cái địa phương này, khoanh chân ngồi xuống, nàng cũng biết gần đây Hạ Bình phát sinh tin tức. Đồng lõa. Đồng lõa cái rắm. Nhất định là bị lừa được. Diệp Mộng Giao sắc mặt cổ quái, nàng cùng mặt khác ngây thơ không biết người không giống với, thế nhưng mà biết rõ Hạ Bình hỗn đảng này chân diện mục, là siêu cấp lừa đảo vũ vô địch, xấu đến chảy mũ cái chủng loại kia, chuyện gì làm không được. Hơn nữa nàng cũng biết Ấn Thế Tinh cùng Hạ Bình nhận thức không dài, song phương thủy hỏa bất dung, làm sao có thể hội hợp làm lừa người. Chắc là Hạ Bình tên hỗn đảng này không biết sử dụng thủ đoạn gì, mới lừa được Ấn Thế Tinh. Đáng thương cái kia Ấn Thế Tinh cái gì cũng không biết, đã giúp bề bộn cõng một cái cực lớn oan ức, phân tán rồi hỏa lực, chuyển di tiêu điểm ánh mắt, nhưng lại chỗ tốt gì cũng phải không đến. Bất quá nàng cùng Ấn Thế Tinh cũng không phải rất quen thuộc, đối phương bị lừa được, cũng không có gì lớn, không có quan hệ gì với nàng. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không có lòng dạ thanh thản đi để ý tới những chuyện khác, bởi vì nàng tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, đã cảm giác đến tối tâm chính giữa có thiên kiếp sắp hàng lâm xuống. Nếu như gánh không được lời mà nói, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu. Đây cũng là toàn bộ lôi kiếp cảnh đại năng cần kinh nghiệm tràn diện, tại cảnh giới này trong đó, không có đột phá một lần, đều tao ngộ một lần thiên kiếp tẩy lễ. Chỉ có đã vượt qua mới có thể sống mệnh, độ bất quá đó là một con đường chết. Nếu trước kia lời mà nói, Diệp Mộng Giao có lẽ còn có thể lo lắng lần này thiên kiếp hàng lâm, nhưng là hiện tại nàng lại có được lấy vô cùng tự tin. Bởi vì cùng Hạ Bình song tu về sau, tu luyện tâm hữu linh tê, thuật, đã nhận được Hạ Bình trên người rất nhiều võ đạo thần thông cảm ngộ. Thậm chí còn chiếm được Hạ Bình trên người một tia bổn nguyên kim ô năng lượng. Trong cơ thể nàng giờ phút này ẩn chứa một cổ vô cùng nhiệt lượng, như là hàng tinh ở tại đan điền ở trong chỗ sâu giống như, lưu chuyển kỳ kinh trăm mạch, không ngừng cường hóa khí lực, tăng lên tư chất. Từ nơi này phương diện mà nói, Hạ Bình cho nàng mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn. Cho nên, Diệp Mộng Giao nội tâm rất là phức tạp, không biết như thế nào đối mặt, bất quá rất nhanh nàng sẽ đem chút ít cảm xúc quẳng đi ra ngoài, hiện tại quan trọng nhất là vượt qua thiên kiếp. Mười mấy ngày về sau, Sơn Hà Châu không gian. Hô! Hạ Bình mở to mắt, đã xong cái này trong khi mười mấy ngày củng cố tu hành, đã đem chính mình quy chân cảnh trung kỳ tu vi triệt để củng cố mà bắt đầu, tinh khí thần đạt đến đỉnh phong trạng thái. Đồng thời hắn chính đại nguyên thần, chính đại tử phủ không gian, cũng cắn nuốt đại lượng thứ nguyên không gian năng lượng, chuyển hóa thành khổng lồ pháp lực, lại để cho từng tử phủ không gian đều tràn ngập biến cả y hệt pháp lực, vô biên vô hạn. Mơ hồ trong đó. Trên người hắn chính đại nguyên thần tựa hồ chậm rãi cùng chính mình từng tòa thần thông đại trận dung hợp, phản phất ngưng thực rồi không ít, có loại sắp ngưng tụ thiên địa pháp tướng, lại để cho nguyên thần triệt để lột xác dấu hiệu. Hắn cảm giác được pháp lực của mình trước nay chưa có cường đại, một quyền oanh ra, đều có được trung chuyển thiên địa uy lực. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống truyền ra thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, lần này tại thông thiên bí cảnh làm ra người người oán trách sự tình, hấp dẫn rất nhiều cừu hận, chủ ký sinh hiện tại cừu hận đã đạt đến 200 cừu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh có thể không ngừng cố gắng. 200 cừu hận tinh. Hạ Bình nghe được hệ thống thanh âm, con mắt lập tức sáng ngời, lần trước trên người hắn cừu hận tinh tựu đã đạt đến 160 nhiều, hiện tại đã bay lên đến 200 cừu hận tinh, xem ra lần này tối thiểu đã lấy được hơn 3 tỷ oán hận. Cái này cũng không uổng phí hắn vất vả một phen mưu đồ, quả nhiên đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Đã có nhiều như vậy cừu hận tinh về sau, hắn về sau làm việc thì càng thêm thông dong, có nắm chắc rồi. Đợi một chút, thế giới chi thụ tự hồ đã xảy ra lột xác. Hạ Bình nội tâm khẽ động, cảm giác đến cắn nuốt thánh nhân trái tim về sau, thế giới chi thụ tự hồ cũng đã lấy được vô cùng chỗ tốt, hiện tại cũng triệt để sống lại mà bắt đầu, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh! Không nói hai lời, Hạ Bình ý thức lập tức đắm chìm tại chính mình ý thức hải không gian chính giữa. Chỉ thấy giờ phút này thế giới chi thụ đã xảy ra cực lớn biến hóa, đầu tiên tựu là thể tích, nó đã có cực lớn phát triển, đã đạt đến 3.000 trượng độ cao, cái này tương đương với một tòa vạn mét núi lớn. Kiếp trước Châu Mục Lãng Mã Phong độ cao, đoán chừng cũng không kịp hiện tại thế giới chi thụ. Rễ của nó tu cũng là rậm rạp chằng chịt, cắm rễ để ý thức hải ở trong chỗ sâu, sinh trưởng ra trăm vạn căn nhiều, thẩm thấu hư không, tự hồ mỗi một sợi tu đều liên thông rồi một cái thứ nguyên không gian, hấp thu những này thứ nguyên không gian năng lượng. Nói cách khác, hiện tại thế giới chi thụ đã không cần Hạ Bình cung cấp rồi, tự tính toán không có Hạ Bình, nó cũng có thể theo hư không ở trong chỗ sâu hấp thu vô cùng năng lượng, chậm rãi phát triển. Ngoại trừ thể tích đã có kinh người phát triển bên ngoài, nó toàn bộ bản thể tự hồ cũng bày biện ra rồi rậm rạp chằng chịt phù văn, phản phất thân thể hiển hiện từng trang sách thần bí kinh văn. Mỗi một mảnh lá cây, mỗi một căn nhánh cây, mỗi một sợi tu, phản phất đều ẩn chứa không gian thế giới lực lượng, tản mát ra vô cùng uy lực, thần dị vô cùng. Hạ Bình có thể cảm giác đến thế giới chi thụ phát triển tự hồ đạt đến một cái độ cao mới, đã có chất lượng lên biến hóa, xuất hiện rất nhiều thần dị năng lực. Nhưng là cụ thể là cái gì năng lực, hắn tạm thời còn không biết. Hơn nữa cái kia khỏa thánh nhân trái tim năng lượng tự hồ còn không có bị triệt để thôn phệ hoàn tất, còn dừng lại ở thế giới chi thụ thân hình ở trong chỗ sâu, đang tại chậm rãi luyện hóa, thoải mái khí lực. Các loại cái này khỏa thánh nhân trái tim năng lượng hoàn toàn bị tiêu hóa về sau, chỉ sợ thế giới chi thụ phát triển sẽ càng tiến một bước. Hạ Bình rất là cao hứng, bởi vì thế giới chi thụ càng cường đại, như vậy đối với chính mình chỗ tốt cũng thì càng nhiều. Chủ nhân, vạn thọ đan đã luyện chế tốt rồi. Đúng vào lúc này, Thanh Ngư tự hồ cảm giác đến Hạ Bình bế quan sau khi chấm dứt khí tức, nó lập tức thần thức truyền âm tới. Luyện chế tốt rồi. Nhanh chóng lấy tới. Hạ Bình tựu là vui vẻ, lập tức nói. Tại hắn bế quan thời điểm, hắn liền đem toàn bộ vạn thọ quả giao cho Thanh Ngư, khiến nó hỗ trợ luyện chế vạn thọ đan. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự luyện chế thành công, đây là niềm vui ngoài ý muốn. May mắn không làm nhục mệnh, 108 quả tuyệt phẩm vạn thọ đang toàn bộ luyện chế thành công. Thanh Ngư thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, nó cầm trong tay lấy một cái không gian cái chai, bên trong lấy vạn thọ đan. Chỉ thấy những này vạn thọ đan bề ngoài hiện ra màu vàng kim nhạt, có một vòng lại một vòng kỳ dị đường vân, chậm rạp chằng chịt, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, câu dẫn ra tánh mạng chấn động. Tuyệt phẩm vạn thọ đan. Rõ ràng không có thất bại một lần. Hạ Bình có chút giật mình, bởi vì vạn thọ đan căn cứ luyện đan sư thực lực sẽ có bất đồng biến hóa, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm, mà hạ phẩm vạn thọ đan cũng chỉ có thể gia tăng 1.000.000 tuổi thọ. Nhưng là tuyệt phẩm vạn thọ đan nhưng lại có thể gia tăng 33.333 năm tuổi thọ, không thể so sánh nổi. Chủ nhân, chỉ là bình thường đan dược mà thôi, ta không biết luyện chế bao nhiêu lần rồi, không đáng giá nhắc tới. Thanh Ngưu khiêm tốn nói. Trước kia nó đi theo Sơn Hà Thánh Nhân lăn lộn, coi như là lợi dụng vô số linh dược luyện chế đan dược, không cần tiền luyện chế, trong đó vạn thọ đan cũng luyện chế ra không ít, đã sớm là xe nhẹ đường quen rồi. Nói nó là chính thức luyện đan tông sư, cũng một điểm không quá phận, như vậy kỹ xảo chỉ sợ là thánh nhân phía dưới đệ nhất. Ta thử xem là cái gì hương vị. Hạ Bình cầm ba khỏa vạn thọ đan, không chút do dự, một ngụm nuốt xuống. Ầm ầm. Lúc này... Cái này ba khỏa vạn thọ đang bị trong cơ thể Thái Dương Dung Lô nhanh chóng luyện hóa, lập tức chuyển hóa thành khổng lồ sinh mệnh năng lượng, dũng mãnh vào tứ chi của hắn Bách Hải, thậm chí mỗi một cái tế bào. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể sinh mệnh lực tại từng chút một gia tăng, cơ hồ là mấy cái thời gian hô hấp, hắn cảm thấy thân thể của mình tối thiểu tăng cường rồi 10 vạn năm tuổi thọ. Đương nhiên, pháp lực là không có gia tăng đấy, những này vạn thọ đang chỉ là có thể gia tăng tuổi thọ. Nhưng này cũng tương đương bó tay rồi á, là thế gian kỳ vật, lại để cho vô số tu luyện giả thèm nhỏ nước dãi. Bất quá chính là 10 vạn năm tuổi thọ đối với Hạ Bình mà nói cũng không coi vào đâu, hiện tại hắn dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch, trên người đã có một tia thần thoại tánh mạng tính chất đặc biệt, tuổi thọ vượt ra khỏi nhân loại bình thường cực hạn. Hắn hiện tại tối thiểu đều có thể sống hơn 1.000 vạn năm, gia tăng 10 vạn tuổi thọ cũng chỉ là có thế gia tăng số không đầu mà thôi, hơn nữa theo hắn tiếp tục tiến hóa, như vậy gia tăng tuổi thọ thì càng nhiều hơn. Vạn thọ đang luyện chế tốt rồi, xem ra cũng là thời điểm trở về một chuyến vân tiêu giới rồi. Hạ Bình muốn những này vạn thọ đang lại để cho cha mẹ của mình phục dụng, tăng cường tuổi thọ của bọn hắn, lại để cho bọn hắn ít nhất có thể sống 10 vạn năm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Quan trọng nhất là, hiện tại theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, xông ra họa cũng càng lúc càng lớn, cho dù hắn mọi cách giấu giếm, nhưng là vân tiêu giới chỗ chỗ, chắc chắn sẽ có tiết lộ thời điểm. Đến lúc đó một đám địch nhân đánh tới, khả năng thánh nhân cũng sẽ ra tay, đoán chừng Sky hệ thống cũng là chịu không được đấy. Cho nên, hắn lần này trở về vân tiêu giới, chính là vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hạ Bình ý định đem trọn cái vân tiêu giới đều bị tiểu ngốc thôn phệ, đem toàn bộ viêm hoàng tinh cầu nhân loại đều chuyển vào đi cái á không gian trong đó, lại để cho đám người này bị chính mình tùy thân mang theo, trở thành cái á không gian con dân. Bởi như vậy, tự tính toán vân tiêu giới vị trí tiết lộ ra ngoài, cũng không có địch nhân có thể bắt cha mẹ mình đến uy hiếp chính mình, chỉ có thể ở cái địa phương này vô hụt. Dù cho chính mình thân phận của Vũ Vô Địch tiết lộ ra ngoài, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, liền càng không phái đều vứt bỏ chính mình rồi, như vậy cũng không sao cả, hắn tùy thời cũng có thể chuồn đi. Dù sao dựa theo hắn thực lực bây giờ, vũ trụ to lớn, đại có thể đi được. Hiện tại Hạ Bình, đã sớm lông cánh đầy đủ, không phải Ngô Hạ A Mông, bé bắt chuối, rồi. Tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên người thông thiên lệnh bài bỗng nhiên rung động lắc lư mà bắt đầu, đồng thời vang lên một đạo thanh âm giống như máy móc, thông thiên bí cảnh thí luyện sắp chấm dứt. Còn có 10 phút thời gian có thể cho ngươi chuẩn bị thoát ly thông thiên bí cảnh, mời các vị thí luyện giả làm tốt ly khai thông thiên bí cảnh chuẩn bị. Đã xong sao? Nghe nói như thế, Hạ Bình mỉm cười, lần này thông thiên bí cảnh chi hành thế nhưng mà thu hoạch không ít đồ đạc, không chỉ có là đã nhận được tu bạc Đà La tôn giả truyền thừa, còn chiếm được đại lượng vạn thọ quả, thu hoạch cực lớn. Bởi vậy hắn đối với cái chỗ này cũng không có gì lưu luyến được rồi. Ly khai. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vốn là đã đi ra Sơn Hà Châu không gian. Đem toàn bộ bảo vật đều cất kỹ, đón lấy xuất ra thông thiên lệnh bài, triệt để kích hoạt. Oanh! Lúc này, cái này thông thiên lệnh bài lập tức hóa thành một đạo cực lớn cánh cổng ánh sáng, xuất hiện một cái không gian đường hầm, cái không gian này đường hầm vừa vặn kết nối đến càng không phái vị trí. Không nói hai lời, Hạ Bình một bước cửu bước đi vào, thân hình lóe lên, trở lại càng không phái chính giữa. Hắn bản thân cũng xuất hiện ở viêm hoàng phong phía trên. Sưu sưu sưu! Còn lại tại thông thiên bí cảnh. Còn sống thí luyện giả cũng là cái đại hỷ, không chút do dự ly khai, mở ra cánh cổng ánh sáng, nguyên một đám biến mất tại thông thiên bí cảnh chính giữa. Theo thí luyện giả ly khai, mà phần đông thông thiên lệnh bài cũng nhanh chóng biến mất, không biết đi địa phương nào, cùng đợi lần sau thông thiên bí cảnh mở ra thời gian. Hạ Bình phản hồi càng không phái về sau ngày hôm sau, lập tức có càng không phái rất nhiều trưởng lão, thậm chí trưởng môn lên một lượt môn bái phỏng, hiển nhiên bọn hắn đều nghe nói Hạ Bình đạt được phần đông vạn thọ quả tin tức, muốn vào đi giao dịch. Dù sao càng không phái cũng có không ít trưởng lão rất già rồi, cần vạn thọ quả đến duyên thọ kéo dài. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám bắt buộc, chỉ là nói có thể dùng bảo vật đến trao đổi, dù sao hiện tại Hạ Bình bất kể là thân phận địa vị, hay là thực lực, đều không thể so với bình thường trưởng lão kém. Hạ Bình cũng không có một ngụm cự tuyệt, chỉ là nói nếu có lại để cho hắn để mắt bảo vật, có thể trao đổi, dù sao trên người hắn khoảng chừng hơn 100 khỏa vạn thọ đan. Hắn kỳ thật cũng không cần nhiều như vậy, nếu có đầy đủ trân quý bảo vật. Hắn tự nhiên cũng nguyện ý trao đổi. Nghe đến mấy cái này lời nói, bọn hắn cũng cảm thấy mỹ mãn ly khai, biểu thị nếu có bảo vật, nhất định đến thăm. Các loại ứng phó rồi bọn này trưởng lão về sau, Hạ Bình cũng tiếp thu đến rồi Bắc Minh Thánh Nhân tin tức, lại để cho hắn lên Bắc Minh Phong một chuyến. Sư phó. Rất nhanh, Hạ Bình liền đã tới Bắc Minh Phong một chỗ tỉnh thất, giờ phút này Bắc Minh Thánh Nhân chính khoanh chân ngồi ở một đoàn trên bồ đoàn. Lập tức hắn cảm giác đến Bắc Minh Thánh Nhân khí tức trên thân tựa hồ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, hư vô mờ mịt, tự hồ nhảy ra ngũ hành, độc lập tam giới bên ngoài. Làm sao vậy? Bắc Minh Thánh Nhân nhìn xem Hạ Bình. Sư phó, ta như thế nào cảm giác ngươi cùng trước kia có chút không giống với lúc trước? Hạ Bình nói ra nghi vấn của mình. Đúng vậy, rõ ràng có thể nhìn ra được vi sư không giống với, xem ra tu vi của ngươi đích thật là tăng lên được rất nhanh. Bắc Minh Thánh Nhân hơi có chút kinh ngạc, tán thưởng nhìn xem Hạ Bình, cảm giác của ngươi đích thật là đúng vậy. những này thiên vi sư đột phá, tấn thăng đến một cái cảnh giới mới, đã có cực lớn thu hoạch. Chúc mừng sư phó. Hạ Bình chắp tay nói, Bắc Minh Thánh Nhân là sư phụ mình, đối phương càng cường đại, mình có thể đạt được chỗ tốt cũng thì càng nhiều, hắn tự đáy lòng cảm thấy rất là cao hứng. Tốt rồi, đừng vuốt mã thí tân bốt. Bắc Minh Thánh Nhân cười cười, nói, bất quá ngươi tại thông thiên bí cảnh làm một chuyện, vi sư cũng biết, tuy nhiên làm được rất không tồi, nhưng là cũng rất kéo cừu hận, hơn nữa cây to đón gió, từ nay về sau, chỉ sợ cuộc sống của ngươi sẽ không rất bình tĩnh, nói không chừng sẽ có không ít tới giết địch nhân của ngươi, phải chú ý cẩn thận. Hơn nữa vi sư cũng có không ít địch nhân, những địch nhân này tuy nhiên không làm gì được rồi vi sư, nhưng là có thể sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, điểm ấy ngươi cần liên tục chú ý, đừng trúng rồi địch nhân bẫy rập. Hắn nhắc nhở Hạ Bình chú ý nguy hiểm. Đúng vậy sư phó, ta minh bạch. Hạ Bình gật gật đầu. Cố gắng tu hành a, mau chóng tấn chức thành thánh cảnh, có thế tiêu giao thời gian chỉ sợ không dài rồi. Bắc Minh Thánh Nhân rất có thâm ý nói, nhìn xem Hạ Bình, ánh mắt sâu thẳm, tự hồ nhìn về phía vũ trụ cuối cùng. Nói xong câu đó, hắn vất vất tay, liền lại để cho Hạ Bình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.